Điện chủ ở Dề Mục Hàn, chương 617, góc truyện audio.com, chương 617, ếch ngồi đáy giếng nhìn lên trời xanh. Mục Trường Sinh nhận ra thân phận của những người này tuyệt đối không hề đơn giản. Ở hoa hạ này, chỉ có một hệ thống duy nhất mới được mặc đồng phục ngụy trang. Hơn nữa, những người này có vẻ ngoài sắc sảo và có năng lực, trên người đều tràn đầy sát khí, dường như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Lẽ nào bọn họ là? Mục Trường Sinh có chút mơ hồ. Tuy nhiên, lý trí của Mục Trường Sinh nhanh chóng bị cảm xúc lấn át. Vừa nghĩ đến cậu chủ sảng khát máu, giết người không nương tay, Mục Trường Sinh không khỏi rùng mình. Cho dù số lượng người của quân đoàn mãnh thú rất đông, nhưng Mục Trường Sinh không hề sợ hãi. Bởi vì 500 cường giả hàng đầu này là lực lượng tinh nhuệ của nhà họ Mục ở thủ đô. Giết chết bọn chúng, Mục Trường Sinh vẫn tràn đầy tự tin, hất tay nói. Lên, 500 cường giả hàng đầu do dự một lúc rồi lần lượt lao tới. Bụp, rắc rắc, điều khiến Mục Trường Sinh bị sốc là ngay khi 500 cường giả hàng đầu tới trước mặt các thành viên của quân đoàn mãnh thú, bọn họ dễ dàng bị đánh gãy xương và phát ra tiếng kêu rắc rắc. Sau đó là những tiếng hét thảm thiết và đau đớn, cộng thêm việc số lượng của quân đoàn mãnh thú nhiều hơn so với 500 cường giả hàng đầu, rất nhanh đã hình thành thế cục một bên áp đảo. 500 cường giả hàng đầu lập tức ngã rạp hết xuống đất. Thấy sức chiến đấu của quân đoàn mãnh thú đáng sợ như vậy, Mục Trường Sinh hoàn toàn kinh hãi. Mục Hàn, bọn chúng là thuộc hạ của mày à? Mục Trường Sinh có chút không tin hỏi. Ông nghĩ sao? Khóe miệng Mục Hàn khẽ nhếch lên, sau đó nhàn nhã nói. Nếu như không phải thuộc hạ của tôi, thì liệu nửa đêm có đến đây, bảo vệ sự an toàn cho tôi không? Vậy 50 vương tộc ở Đông Hải trước đây, nghe thấy Mục Hàn nói như vậy, Mục Trường Sinh lại nói. Bọn họ, đúng vậy, Mục Hàn lập tức tiếp lời Mục Trường Sinh, gật đầu nói. 50 vương tộc và hàng trăm gia tộc giàu có ở Đông Hải cùng với toàn bộ người hôm nay đều là thuộc hạ của tôi. Cái gì? Mục Trường Sinh cảm thấy sụp đổ hoàn toàn. Mục Hàn lại có thể ra lệnh cho 50 vương tộc và hàng trăm gia tộc giàu có ở Đông Hải. Nghĩ đến việc trước đây đám người Mộ Dung Vô Địch liều thân mình cũng nhất định phải bảo vệ sự an toàn cho hai mẹ con Mục Hàn, thậm chí không quan tâm đến việc trở thành kẻ thù của nhà họ Mục ở thủ đô, xem ra chỉ với lý do này cũng đủ để giải thích rồi. Mục bá đạo một người một kiếm có thể chấn áp được 50 vương tộc ở Đông Hải không phải là đủ điên rồ rồi sao? Giờ Mục Hàn lại có thể ra lệnh cho 50 vương tộc khiến ông già hơn 100 tuổi Mộ Dung Vô Địch quy phục dưới chân, hơn nữa còn cả đám thuộc hạ trước mặt này, có thể giết chết 50 cường giả hàng đầu trong nháy mắt đủ để chứng minh thực lực của Mục Hàn này vô cùng lớn. Thậm chí đến cả Mục Trường Sinh cũng phải ngước nhìn. Cậu chủ Hàn, nghĩ đến đây, Mục Trường Sinh lập tức thay đổi thái độ, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Nếu như cậu quay về nhà với tôi nghĩ rằng ông chủ nhất định sẽ tiếp đón cậu một cách trịnh trọng nhất. Hà, Mục Hàn liếc nhìn Mục Trường Sinh, bình thản nói. Không phải vừa nãy ông rất quyết tâm muốn trừ khử tôi sao? Sao mới một tí đã thành đón tôi trở về nhà họ Mục ở thủ đô rồi? Góc truyện audio.com, tôi từ một thằng con hoang vô dụng bị vứt bỏ đã quay ngắt thành cậu chủ Hàn rồi. Mục Hàn cố ý châm chọc Mục Trường Sinh. Tuy nhiên, da mặt Mục Trường Sinh rất dày, hoàn toàn không quan tâm để lời châm chọc này của Mục Hàn. Lão ta vẫn giữ thái độ cung kính nói, cậu chủ Hàn, đó là do vừa nãy tôi chưa biết được thực lực của cậu. Với thực lực bây giờ của cậu quay về nhà họ Mục ở thủ đô tuyệt đối không thua kém cậu chủ Sảng, nhất định sẽ được ông chủ hết lòng bồi dưỡng. Bồi dưỡng, Mục Hàn bật cười, hừ lạnh một tiếng. Ông cảm thấy với thực lực bây giờ của tôi còn cần nhà họ Mục ở thủ đô bồi dưỡng sao? Cậu chủ Hàn, không thể nói như vậy được, Mục Trường Sinh lắc đầu nói. Dù sao nhà họ Mục ở thủ đô cũng là thế gia số 1 ở Hoa Hạ, được coi là gia tộc đứng đầu hàng nghìn gia tộc, tài nguyên đồ sộ của nhà họ Mục ở thủ đô, không một gia tộc nào có thể so bì được đâu. Tôi có lý do để tin rằng, sau khi được nhà họ Mục ở thủ đô bồi dưỡng, thực lực của cậu chủ Hàn nhất định sẽ vượt xa cậu chủ Sảng, đồng thời trở thành niềm tự hào của nhà họ Mục ở thủ đô, tại sao lại không làm vậy chứ? Niềm tự hào của nhà họ Mục ở thủ đô, Mục Hàn cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đúng là một bãi cứt chó. Nhà họ Mục ở thủ đô có như thế nào, trong mắt của tôi cũng chẳng khác gì các gia tộc bình thường khác. Mở mồm ra là nói đứng đầu hàng nghìn gia tộc, nói rằng mình là dòng máu cao quý, tôi thật không hiểu nổi, cũng là hai bên vai, một cái đầu, nhà họ Mục ở thủ đô các người dựa vào đâu mà nói mình cao quý hơn người khác. Cậu thấy Mục Hàn khinh thường nhà họ Mục ở thủ đô như vậy, Mục Trường Sinh không muốn nói nữa. Cậu chủ Hàn, tôi biết thực lực của cậu rất mạnh, nhưng sức mạnh của nhà họ Mục ở thủ đô, cậu không thể tưởng tượng được đâu. Cậu cũng đã từng ở nhà họ Mục ở thủ đô vài năm, lẽ nào cậu không biết sao? Xin lỗi, Mục Hàn khịt mũi. Tôi chỉ cảm thấy tôi sống trong khu ổ chuột vài năm mà thôi. Mục Trường Sinh nhất thời không nói lên lời. Lão ta cũng hiểu rất rõ những gì Mục Hàn đã phải trải qua trong mấy năm ở nhà họ Mục ở thủ đô. Chẳng ai coi trọng anh. Suy cho cùng, anh chỉ là một đứa con ngoài giá thú với thân phận thấp kém, nên những năm tháng ở nhà họ Mục ở thủ đô quả thực không khác gì trong một khu ổ chuột. Cậu chủ Hàn, cậu có dám cho tôi quay về không? Mục Trường Sinh thấy khẩu khí của Mục Hàn, biết rằng anh không định hòa giải với nhà họ Mục. Như vậy, tình hình của lão ta sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy lão ta liền nhạy bén nói. Cậu chủ Hàn, tôi biết rằng bây giờ cậu có chút thực lực cũng rất kiêu ngạo, đến nhà họ Mục ở thủ đô cũng không coi ra gì. Chỉ cần bây giờ cậu dám cho tôi quay về, tôi nhất định sẽ khiến cậu cảm nhận được sức mạnh của nhà họ Mục ở thủ đô. Cậu đừng nghĩ rằng giết được 50 cường giả hàng đầu này thì đã cho rằng mình mạnh hơn nhà họ Mục ở thủ đô. Thật ra đây chỉ là 50 cường giả, đối với nhà họ Mục chẳng qua chỉ là một cọng lông mà thôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ông nói nhiều như vậy chẳng phải là vì muốn tôi giữ lại cái mạng này cho ông à? Mục Hàn nhìn thấm tâm tư của Mục Trường Sinh, lạnh lùng nói. Đương nhiên tôi có thể thả ông quay về, hơn nữa tôi còn muốn ông chuyển lời giúp tới Mục Thịnh Uy. Cậu chủ Hàn, xin cứ nói, Mục Trường Sinh nói. Mục Hàn nói, gocchuyenaudio.com, quay về và nói với Mục Thịnh Uy rằng, ông ta không xứng với mẹ của Mục Hàn tôi. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi sẽ tiếp đón bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu như dám làm tổn thương mẹ của tôi nhất định sẽ giết chết nhà họ Mục ở thủ đô, dù cho có phải lật tung trời đất. Trên người Mục Hàn tỏa ra một luồng sát khí bức người. Khiến cho Mục Trường Sinh dùng mình, Mục Trường Sinh cảm thấy rất choáng váng. Mục Hàn lại dám nói rằng Mục Thịnh Uy không xứng với Sở Vân Lệ. Mục Thịnh Uy là gia chủ hiện tại của nhà họ Mục ở thủ đô thế gia số 1 của Hoa Hạ, đứng đầu hàng nghìn gia tộc. Không thể ngờ, với thân phận và thực lực bây giờ của Mục Hàn, Sở Vân Lệ lại hoàn toàn coi thường nhà họ Mục ở thủ đô. Ha ha, trong lòng Mục Trường Sinh chế nhạo, đúng là ếch ngồi đáy giếng nhìn lên trời xanh. Cách chương.